Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, người quỷ quỷ tình chưa xong, 14, cùng thời gian, Trịnh Oanh Oanh cùng Uông Nhiễm Nhiễm đều ở tìm Giang Hà. Thông Thiên Tháp rất cao, chừng 150 tầng, Trịnh Oanh Oanh từ tầng dưới cùng xâm nhập, Uông Nhiễm Nhiễm ở 117 tầng đi xuống lục soát. Mà Giang Hà bị giam giữ ở thứ 99 tầng. Bất quá ở Lâm hội trưởng ra tay sau, cái gọi là tầng số đều mất đi ý nghĩa, bởi vì thông thiên tháp sống lại đây, tường thể quay cuồng, phòng di động, nơi nơi là bẫy dập, cũng nơi nơi là thông đạo, nguyên bản ở 100 tầng hướng lên trên Uông Nhiễm Nhiễm. Một cái vô ý liền rớt tới rồi tầng 20 dưới. Cùng hướng đến nhanh nhất kia sóng phản quân đánh cái đối mặt. Hai bên một lời không hợp, trực tiếp khai hỏa, toàn bộ thông thiên tháp chuông cảnh báo sao vang. Rất nhiều người muốn chạy đi, nhưng đại môn đã đóng cửa. Tức giận trí não phải bắt được phản đồ, ở bắt lấy phía trước, sẽ không mặc kệ gì một người rời đi. Trịnh Oanh Oanh một đường biến hóa thân phận đi tới. Vừa mới bắt đầu Lâm hội trưởng còn có thể thông qua kiểm tra chi mắt quan trắc đến nàng vị trí. Nhưng trí não hệ thống lọt vào xâm lấn, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến cá biệt giám sát chi mắt xuất hiện ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Mà Trịnh Oanh Oanh lại di động đến quá nhanh, biến hóa đến quá thường xuyên, thực mau, hắn liền mất đi Trịnh Oanh Oanh hành tung. Bất quá lúc này Lâm hội trưởng nhất để ý đánh vào trí não hệ thống người. Chỉ cần trí não hệ thống không có việc gì, hắn liền vĩnh viễn lập với bất bại chi địa, mà người này hiển nhiên không phải là Trịnh Oanh Oanh. Đây là một hồi cùng thời gian thi chạy, ai có thể trước hết đến trung điểm, ai chính là người thắng. Vĩnh Dạ thành nội, trời đã sáng choang, Đường Thố rốt cuộc tìm hiểu tới rồi Đồ Tứ gia tin tức. Nhưng hắn tìm được đều không phải là Đồ Tứ gia địa chỉ, mà là Trăm Nhạc Môn. Đây cũng là Đồ Tứ gia sản nghiệp, ban ngày Trăm Nhạc Môn còn không có buôn bán. Đường Thố từ sườn cửa sổ lẻn vào, một đường sờ đến Đồ Tứ gia ở lầu 2 chuyên trúc phòng. Phòng không phải rất lớn, nhưng cực độ xa hoa dương nhung thảm, một chỉnh mặt tường rượu quay, còn có kia vừa thấy liền giá trị xa xỉ đèn treo thủy tinh. Nơi trốn lộ ra ngợp trong vàng son hơi thở. Làm Đường Thố kinh ngạc chính là, hắn ở tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm được rồi một cái mặt trái chiều thượng khung ảnh. Cầm lấy tới vừa thấy, bên trong thế nhưng là hắn cùng Đồ Tứ gia chụp ảnh chung. Nói đúng ra, là Sài Phi cùng Đồ Tứ gia chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp Sài Phi tuổi không lớn, ước chừng 15-6 tuổi bộ dáng. Trang điểm đến giống cái tự phụ tiểu thiếu gia đứng ở Đồ Tứ gia phía sau. Mà Đồ Tứ gia tác một thân cẩm tú áo dài ngồi ở ghế thái sư. Rất là phúc hậu, như là phụ tử, nếu bọn họ quan hệ thật là như vậy, kia Sài Phi vì cái gì sẽ chết? Sài Phi tưởng đại nghĩa diệt thân, cho nên phản bị thân sinh phụ thân diệt khẩu. Vẫn là Đồ Tứ gia mượn hải ất kia gom tiền, không nghĩ tới cuối cùng lại hại chết chính mình thân nhi tử. Mấu chốt là... Sài Phi nếu thật là Đồ Tứ gia nhi tử, vì cái gì sẽ lấy thám tử tư thân phận trụ đến cố lão sư trên lầu? Đường Thố không có càng nhiều chứng cứ, nhất thời còn vô pháp phán đoán. Buông ảnh chụp, hắn đang muốn đi nơi khác xem xét, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài trên hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Không phải khoảng thời gian trước nói cố giáo thụ nghiên cứu chế tạo ra tân hóa sao? Như thế nào còn một chút động tĩnh đều không có. Người nói nhỏ chút, đây chính là cơ mật. Này không phải chỉ có chúng ta hai cái sao? Chỉ có chúng ta hai cái cũng không được. Tài vách mạch rừng, nếu là làm tứ gia đã biết. Tiểu tâm ngươi mạng nhỏ. Khi nói chuyện, hai người đi xa, Đường Thố thì tại trong lòng nghĩ cố giáo thụ tên này. Rốt cuộc cùng cố có mang cái gì quan hệ? Từ đối thoại tới xem. Cố giáo thụ chính là nghiên cứu chế tạo hải ất kia người. Nếu cố giáo thụ chính là cố lão sư, như vậy Sài Phi sẽ ở tại hắn trên lầu đi liền có thể giải thích. Hắn là ở giám thị người này, từ cặp này, Đường Thố lại ở các nơi điều tra một phen, xác định không có gì mặt khác manh mối. Lập tức chạy tới Cát Tường cùng Cận Thừa chạm trán. Thực vừa khéo chính là hắn lại lần nữa gặp phải Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ Toa. Này hai người ngồi ở bên đường Tây Bánh trong phòng. Hải, Mạnh Na Lệ Toa mặt mang đỏ ửng mà cùng hắn chào hỏi. Tô Diệu Diệu thoạt nhìn có chút héo. Ghé vào trên bàn chỉ cùng hắn phất phất tay. Trao đổi manh mối. Đường Thố đi thẳng vào vấn đề. Trao đổi cái gì nha? Chúng ta bị thực nhân ma đuổi giết một buổi tối, Tô Diệu Diệu vỗ vỗ gương mặt. Lúc này mới hơi chút thanh tỉnh điểm, tiếp tục nói, cái này cốt truyện rất là tà môn. Đại lão ngươi muốn hay không mang phi a? Mạnh Na Lệ Toa, chúng ta lần này là thật sự còn không có tìm được cái gì cốt truyện tuyến. Bất quá ngươi xem bên kia theo Mạnh Na Lệ Toa chỉ phương hướng. Đường Thố nhìn đến Tây Bánh trong phòng mặt một cái người phục vụ. Mạnh Na Lệ Toa nhỏ giọng nói, người này ở buổi tối khi đã bị chúng ta giết, tới rồi ban ngày lại giống như người không có việc gì xuất hiện. Có thể thấy được ban đêm khi cái loại này ăn thịt người trạng thái hạ. Sát là giết không chết, chỉ là biểu hiện giả dối. Chờ đến tiếp theo cái buổi tối đã đến, hắn vẫn là sẽ tiếp tục ăn thịt người, Đường Thố. Cho nên, Mạnh Na Lệ Toa mỉm cười, nếu là ở ban ngày giết chết hắn, có phải hay không hắn liền hoàn toàn đã chết? Đường Thố, người muốn động thủ, Mạnh Na Lệ Toa, ta chỉ là nói, Tô Diệu Diệu không quen nhìn này giấu giếm lời nói sắc bén đối thoại. Nói thẳng nói, muốn hay không động thủ nói thẳng, sảng khoái một chút, bất quá ta xem liền tính chúng ta không động thủ. Khẳng định cũng vẫn là sẽ có người khác đi thử, Đường Thố nhìn ngoài cửa sổ. Phố đối diện đi qua mấy cái người chơi, giấu ở trong tay áo tay cầm vũ khí. Biểu tình đề phòng, Tô Diệu Diệu nói không sai. Tham dự trò chơi người chơi nhiều như vậy, khẳng định có người sẽ lựa chọn ở ban ngày động thủ. Nhưng trong thành như vậy nhiều NPC, trừ phi đều giết sạch rồi, nếu không sát mấy cái. Mấy chục cái, thậm chí mấy trăm cái, lại có ích lợi gì? Ba người lại nói mấy câu liền tách ra, lẫn nhau không trì hoãn. Đường Thố trở lại Cát Tường, chính đuổi kịp chủ nhà lão thái thái làm bữa sáng hống tiểu tôn tử ăn. Đó là một mâm thơm ngào ngạt tạc bánh nhân thịt, cộng thêm một ly đỏ rực cực giống dưa hấu nước đổ uống. Tiểu tôn tử không muốn ăn, nàng đành phải truy ở phía sau không ngừng hống. Một ngụm mà cho hắn nhét vào đi. Cận Thừa xuất hiện ở cửa thang lầu. Chiều hắn vẫy vẫy tay. Tra được cái gì? Đường Thố đi lên trước. Một phần danh sách Cận Thừa một bên cùng hắn hướng lầu 2 đi. Một bên từ trong túi móc ra tờ giấy đưa qua đi. Từ Cố Hoài Thường đi trà lâu tìm được một cái phổ thông thông trung học giáo viên. Thường xuyên đi trà lâu nghe diễn. Thật cũng không phải. Hắn sẽ điểm nhạc cụ, đi chỗ đó đương cái nhạc sư kiếm điểm khoản thu nhập thêm mơ siêu này phân danh sách liền giấu ở. Nhạc cụ, nếu không phải ta ở lâu cái tâm nhãn, dễ dàng còn phát hiện không được Đường Thố ngay sau đó triển khai trang giấy vừa thấy. Một lát sau, chỉ vào mặt trên hai cái tên, nói, Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ Toa, ta vừa rồi gặp qua các nàng, Cận Thừa nhướng mày. Người như thế nào cùng các nàng như vậy có duyên? Đường Thố không tỏ ý kiến. Cận Thừa bước đi ở hắn đằng trước, tự mình cho hắn mở cửa. Tẫn hiện thân sĩ phong độ, hắn cũng không ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dây dưa. Vào nhà, đóng cửa, nói, danh sách thượng cũng có ta. Này thoạt nhìn như là một phần xin lơ danh sách, lại có lẽ là kêu Cố Hoài, danh sách, một đám nghĩa sĩ. Muốn đi giết người, đồ tứ gia. Không sai, kia có thể là xài phi trạ ân. Một cái không xác định manh mối. Vô pháp nhiều giải thích. Đường Thố một lần nữa lại đem danh sách nhìn một lần. Nói, danh sách người trên hẳn là đã chết rất nhiều. Nhưng không có biện pháp nhất kiểm chứng. Hiện tại vấn đề là, Cố Hoài cùng Cố giáo thụ có cái gì quan hệ? Xài phi lại rốt cuộc là chết như thế nào, Cận Thừa sờ cái mũi. ta xem 8 phần cũng là phụ tử cục, đến nỗi xài cũng không là chết như thế nào. Ta so ngươi về sớm tới 10 phút, ngươi đoán ta thấy cái gì? Đường Thố, ngoặc kép chấm hỏi, Cận Thừa, dưới lầu cái kia ấm sắc thuốc, ta nhìn đến hắn sân hắn nương không chú ý, trộm đem dược từ cửa sổ đào đi ra ngoài, toàn chiếu vào phía dưới bồn hoa, ta hỏi thăm qua, hắn cái kia bệnh, ăn kiêng thức ăn mặn lại không thể hút thuốc, ngày thường không ra khỏi cửa, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, nói như vậy, ấm sắc thuốc có thể tiếp xúc đến hải ất vậy phi thường thiếu. Ít nhất hắn sẽ không dễ dàng khống, mất đi lý trí, cùng ở một đống trong lâu. Xài phi chết, có lẽ hắn có thể biết được điểm cái gì. Đường Thố nhanh chóng quyết định, đi đến bên cửa sổ đi xuống thăm xem. Phía dưới kia phiến cửa sổ chính là ấm sắc thuốc kia phiến. Không sai, Cận Thừa đi tới, nhưng là hắn nương cơ hồ 24 giờ thủ hắn. Chúng ta tưởng đơn độc hỏi chuyện. Rất khó, vậy đem hắn nương đánh vựng khóc nói làm liền là mơ siêu vào cửa phương thức rất. Đơn giản, Cận Thừa chỉ cần lấy lão sư thân phận nói cho ấm sắc thuốc nương. Hắn ở một quyển người nước ngoài thư thượng nhìn đến một cái trị liệu nàng nhi tử phương pháp. Muốn tới nói cho nàng, nàng tự nhiên vội không ngừng mà thỉnh hắn đi vào, môn đóng lại khoảnh khắc, Cận Thừa trở tay một cái thủ đao đem nữ nhân phóng đảo. Lại tiếp theo cái tịnh âm kết giới, dứt khoát lưu loát, nương, ấm sắc thuốc mở to hai mắt nhìn, hư, Cận Thừa quay đầu lộ ra một cái thiện ý mỉm cười. Không cần sợ hãi, ta là ở tại ngươi trên lầu Cố Hoài, ngươi nương một chút việc đều không có, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, sợ nàng tỉnh, không cho ta cùng ngươi nói chuyện, nói xong, Cận Thừa thẳng đi đến bên cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ đi nhìn bên ngoài Đường Thố, có cái gì tân phát hiện? Đường Thố ngồi xổm trên mặt đất, vê ngón tay thượng dính vào bùn đất, nói, xem bộ dáng này, đảo dược nhật tử hẳn là còn không dài. Gần nhất mới bắt đầu, ngươi ở với ai nói chuyện? Ấm sắc thuốc một cái đại người sống, nhưng nhìn không thấy quỷ, thấy Cận Thừa đối với bên ngoài không khí nói chuyện. Hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, một khuôn mặt trắng bệch, oan hồn lấy mạng, Cận Thừa dùng 4 chữ, thành công đem người bước tới rồi góc tường, ngay sau đó lại là liên tiếp chất vấn áp xuống tới. Người vì cái gì đột nhiên không chịu uống dược, người ở sợ hãi cái gì, ở tại gác mái vị kia xài phi, người nhận thức sao, hắn chết ngày đó buổi tối ngươi đang làm cái gì, người nương lại làm cái gì. Ta không biết, ta không biết, ấm sắc thuốc phe phẩy đầu xúc ở góc tường, bỗng nhiên lại nắm ngực quần áo mãnh liệt ho khan lên. Đường Thố nhanh chóng quyết định móc ra một chi trị liệu dược tề đưa cho Cận Thừa. Cận Thừa hiểu ý, đi nhanh tiến lên một ngụm trị liệu dược tề cho hắn rót hết. Lại ngồi xổm xuống, ôn hòa mà nhìn hắn, nói, ngươi xem, ta trên tay có dược, chỉ cần ngươi phối hợp. Ta liền cho ngươi, dược, ấm sắc thuốc không ho khan, trong mắt nhất thời phát ra chỗ vui sướng, nhìn chằm chằm Cận Thừa trong tay dược tề bình phẳng phất nhìn cái gì hy thế chân bảo. Hắn theo bản năng mà duỗi tay đi lấy, Cận Thừa rồi lại đem tay nâng lên, đừng nóng vội, nói cho ta, ngày đó buổi tối rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta, ấm sắc thuốc rốt cuộc khôi phục một tia bình tĩnh, ấp úng. Lại do dự lên, thật lâu sau, hắn rốt cuộc mở miệng nói, ta thật sự không biết, ngày đó ta nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được. Đột nhiên nghe được trên lầu giống như có kỳ quái thanh âm truyền đến. Ta có điểm sợ hãi, liền tưởng kêu ta nương, kết quả ta nương không ở trong phòng, ta cũng không biết nàng đi đâu vậy, Cận Thừa, nàng sau lại khi nào trở về. Đại khái một giờ sau đi, ta đây đâu, ngày đó buổi tối ta ở nhà sao? Ngươi hình như là nửa đêm mới trở về, ta nghe thấy mở cửa thanh, Cận Thừa còn muốn hỏi lại. Đường Thố thanh âm bỗng nhiên đánh gãy hắn, hắn quay đầu lại, liền thấy Đường Thố đứng ở bên cửa sổ, tầm mắt lướt qua chỉ cách 1 mét lùn tường nhìn về phía bên ngoài. Giết chóc bắt đầu rồi, chính như Tô Diệu Diệu lời nói.